Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, tan nát cõi lòng thanh âm. Lâm Diệp, ngươi đánh như thế nào người a? Đừng tưởng rằng ngươi là cấp 3, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi a? Ngươi mẹ nó thật sự coi chính mình trong trường học rất chảnh a? Không biết bao nhiêu người muốn đánh ngươi đâu. Ngoặc kép, mấy cái khác nam sinh thấy thế, một bộ giảng nghĩa khí, dáng vẻ hướng về Lâm Diệp hung tợn công tới. Cút, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, các ngươi đã không lan, liền để ta đưa các ngươi cút đi. Tròng mắt hơi híp, đối phó mấy cái này cao nhất nam sinh, Lâm Diệp căn bản cũng không cần vận dụng bất kỳ chiêu thức. Tùy tiện ra một quyền, đạp hai cước, phốc, phanh, cái khác ba cái nam sinh cũng toàn bộ bị Lâm Diệp cho đánh bay ra ngoài. Hắn dám đánh người. Đi, chúng ta cáo lão sư đi. Chấm ngoặc kép, lần này, mấy cái này nam sinh mới chính thức ý thức được Lâm Diệp lợi hại. Nguyên một đám mặt mũi bầm dập chạy so con thỏ đều còn nhanh hơn. Cáo lão sư, hừ, ngây thơ, lần sau bị ta xem lại các ngươi lại khi dễ tiểu động vật. Gặp một lần đánh một lần, đánh tới các ngươi hoài nghi nhân sinh. Chấm ngoặc kép, vỗ vỗ tay. Lâm Diệp một mặt miệt thị nói ra, hắn là thật tâm khinh bỉ những người này, hận không thể đem bọn hắn cũng trói lại, cũng để bọn hắn hảo hảo nếm thử loại tư vị này, mà biến thân trở thành mèo trắng Phương Ngọc Tuyết, nhìn xem Lâm Diệp uy phong lẫm lẫm đem bại hoại cho đánh chạy, quả thực là hai mắt đều muốn mạo tinh tinh. Lâm Diệp thật tuyệt a, ta liền biết, hắn là một cái học sinh tốt, lúc này cũng may mắn có hắn. Bằng không, ta coi như thảm. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết trong lòng một trận may mắn. Thế nhưng nhìn lại mình một chút vẫn là con mèo nhỏ dáng vẻ. Lại bắt đầu giàu gì. Mà một cái khác tiểu hắc miêu, cũng là một mặt sùng bái vừa ngạo kiều dáng vẻ. Tiến đến Lâm Diệp trước mặt kêu lên. Mèo ô, ngươi thật lợi hại a. Cảm ơn ngươi cứu bản miêu. Bản miêu có thể trường hợp đặc biệt phong ngươi làm siêu nhất phẩm xúc cất quan. Chấm ngoặc kép, phốc, ngươi cái tiểu hắc miêu, còn muốn phong ta làm xúc cất quan. Si tâm vọng tưởng, mà lại, ta đã có mèo, nàng gọi ục ục, lần sau mang tới cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa hả a. Lâm Diệp biết thú ngữ thuật, cho nên Phương Ngọc Tuyết đều nghe không hiểu tiểu hắc miêu nói cụ thể là cái gì nội dung. Lâm Diệp ngược lại nghe được nhất thanh nhị sở, mà Lâm Diệp cái phản ứng này, lại để cho Phương Ngọc Tuyết quá sợ hãi. Trời ạ, Lâm Diệp vừa vặn là tại cùng tiểu hắc nói chuyện a. Hắn chẳng lẽ nói có thể nghe hiểu được con mèo nói chuyện. Khó trách, bằng không, ục ục làm sao lại đối Lâm Diệp nói gì nghe nấy a. Nghĩ đến đây, Phương Ngọc Tuyết lập tức liền kích động lên. Lần này chính mình có thể cứu. Chỉ ít, Lâm Diệp nghe hiểu được con mèo nói chuyện, liền là nghe hiểu được nàng bây giờ nói chuyện. Như vậy, nàng liền có thể cùng Lâm Diệp nói ra bản thân tao ngộ tới. Thế nhưng, nếu như ta nói ta là Phương Ngọc Tuyết, Lâm Diệp coi như nghe hiểu, hắn sẽ tin tưởng a, hắn có thể hay không bị hù chết. Cũng hoặc là nói, coi ta là làm yêu quái. Ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, Phương Ngọc Tuyết lại có chút bắt đầu sợ sệt. Dù sao phát sinh ở trên người nàng sự tình, thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng. Cho dù là chính nàng đều còn không có hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Mà liền tại Phương Ngọc Tuyết do dự không tiến lên thời điểm, Lâm Diệp lại là đã trở thành quay đầu nhìn qua. Vừa rồi tại trên lầu trường thi thời điểm, bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Diệp chỉ có thể nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết trên người hồng bao là một cái màu tím động tác. Hồng bao, lại không cách nào xem xét cụ thể hồng bao nội dung. Bây giờ cách gần, Lâm Diệp liền không chút khách khí trực tiếp tra xem ra. Động tác hồng bao, đệ nhất hình thức, mời hướng về phía hồng bao chỗ đối tượng, làm ra đồ kỳ động tác. Thời hạn, trong vòng 1 giờ, lại là đệ nhất hình thức. cùng buổi sáng Khanh Di trên người cái kia động tác hồng bao là giống nhau. Liền là đồ án, giống như có chút khác biệt. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tập trung nhìn vào. Nhịn không được ở trong lòng ngọa tào một tiếng. Ngọa tào, không phải đâu. Động tác này, đây là muốn để cho ta hát cái này mèo trắng. Nghiêm túc thấy rõ ràng đồ án về sau, Lâm Diệp có chút rối rắm. Thật muốn làm như thế à? Không phải liền là một con mèo rừng nhỏ mà. Cũng không phải người. Cái này không quá phận. Đây là một con mèo. Ta chẳng qua là biểu thị đối nàng yêu thích mà thôi nha. Ngoặc kép, Lâm Diệp trong đầu, các loại thanh âm tại lẫn nhau dãy dụa biện luận. Như vậy cũng tốt chơi. Phương Ngọc Tuyết cùng Lâm Diệp hai người đều ở xoắn suýt trạng thái ở trong. Lâm Diệp giàu dĩ muốn hay không đối biến thành mèo Phương Ngọc Tuyết làm động tác kia. Phương Ngọc Tuyết lại là đang do dự muốn hay không đem chính mình biến thành mèo sự tình nói cho Lâm Diệp. Bất quá cuối cùng, hai người tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, quyết định bất chấp tất cả. Ta nghĩ, Lâm Diệp nhất định sẽ tin tưởng ta, đồng thời trợ giúp ta. Phương Ngọc Tuyết hít sâu một hơi, trong nội tâm nghĩ như thế đến. Sau đó liền chậm rãi hướng về Lâm Diệp đi qua, dự định đến gần một chút lại mở miệng đối Lâm Diệp nói chuyện. Mà Lâm Diệp cũng là quyết định về sau, phát hiện mèo trắng hướng về chính mình tới gần. Trong lòng vui vẻ, xem ra, cái này mèo trắng cũng đối với ta rất yên tâm a. Vậy liền không có vấn đề. Mèo trắng, không cần sợ nha. Liền một chút, rất nhanh, không có chút nào đau nhức nha. Chấm ngoặc kép, từng bước một, lập tức đi ngay đến Lâm Diệp trước mặt. Phương Ngọc Tuyết khẩn trương đến trên người mèo đều dựng thẳng lên đến. Sau đó rốt cục mở ra mèo miệng chuẩn bị muốn nói. Mèo ô, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đang ở Phương Ngọc Tuyết lập tức liền muốn nói ra chân tướng đến thời điểm. Lâm Diệp lại một thanh ngồi xổm xuống ôm nàng. Tiếp theo, lại để cho Phương Ngọc Tuyết tuyệt đối không nghĩ tới là. Lâm Diệp miệng cứ như vậy không hề có điểm báo trước hướng lấy chính mình dựa đi tới. Trời ạ, cảm nhận được một cỗ ấm áp xúc cảm. Phương Ngọc Tuyết cả người. Không, là toàn bộ mèo đều mộng bức. Nàng sửng sốt, đầu căn bản là chuyển không đến. Nàng thân làm người thời điểm, đều chưa từng có cùng bất kỳ khác phái như thế tiếp xúc qua. Thế nhưng có trời mới biết vì cái gì biến thành mèo về sau. Vậy mà biết bị Lâm Diệp ôm liền. Mèo ô, bản miêu cũng phải. Xúc cướt, ta cũng phải nâng cao cao. Ta cũng phải. Chấm ngoặc kép, tiểu hắc miêu thấy cảnh này. Đây chính là hâm mộ hỏng. Hai cái móng vuốt đều không ngừng đào lấy Lâm Diệp chân. Rất không cam tâm kêu to nói. Ngao ô, Lâm Diệp, người vừa cho vốn A đưa lạp xưởng hun khói đến A. Xa xa, nhị cắp vừa vặn bị tiểu hắc cào vài cái. Tâm tình rất khó chịu. Đi dạo một vòng trường học giải sầu một chút sau trở lại địa bàn của mình đến. Nhìn thấy Lâm Diệp bóng lưng liền hưng phấn mà chạy tới. Thế nhưng ai biết, đi vào mới phát hiện, Lâm Diệp vậy mà chính tại cái kia một con mèo. Lập tức, nhị cấp toàn bộ A đều sửng sốt. Nhị cấp, các ngươi, có, nghe được ta, tan nát cõi lòng, thanh âm, A, ngoặc kép, canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.